Ký chủ thân thân, dậy ngay đi, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì để càng thêm bảo mật, trên con đường mật đạo này đều không có lắp ráp bất luận máy theo dõi nào, như là biểu thị cho dù ở trong thông đạo này xảy ra việc gì thì cũng đều sẽ không bị bất luận cái phương thức nào ghi chép lại. Thanh Hòa đang đứng quan sát một vòng xung quanh, vào lúc Dương Khả đang muốn mở miệng hỏi, hắn ngay lập tức nhanh tay bưng kín miệng Dương Khả. Từ Mặc vốn dĩ cũng định nói, nhưng thấy gương mặt Thanh Hòa nghiêm túc nên lập tức im lặng không phát ra âm thanh. Hệ thống bay đi từ chỗ ngoặt quay trở lại thông báo. Hệ thống, ký chủ thân thân, đang đi đến đây chỉ có một người thôi lạc. Nghe hệ thống thông báo, Thanh Hòa ở trong lòng trả lời nó, có tụi Dương Khả ở đây hắn cũng không tiện mở miệng nói tại sao biết chỉ có một người. Chỉ có thể chờ tên kia đi đến gần hơn thì đánh lén thôi. Tiếng bước chân từ cuối hành lang tại chỗ ngoặt truyền đến, ba người đồng thời nhìn về phương hướng tiếng bước chân truyền đến, Dương Khả cùng Từ Mặc biểu tình nguyên bản căng chặt ở lúc nhìn thấy chỉ một bóng người phản xạ ở trên vách tường hành lang khi một đốn. Tiến đến chỉ có một người, hai người Dương Khả quay đầu nhìn cánh cửa yêu cầu vân tay mới có thể mở khóa, lại quay đầu nhìn nhau xác nhận một chút ý tưởng, trong mắt hai người vừa rồi cảnh giác đều biến mất không thấy, thay thế là một loại nóng lòng muốn thử. Trước khi hành động, hai người họ quay đầu nhìn Thanh Hòa xác nhận có thể làm hay không, dù sao thì bọn họ chiếm ưu thế số đông. Bị hai đôi mắt nóng cháy nhìn chằm chằm, Thanh Hòa bất đắc dĩ cũng gật đầu đồng ý, dù sao vốn dĩ lúc đầu hắn tính là một mình bản thân đánh lén thôi. Nếu bọn họ muốn tham gia thì cũng không phải không được. 10 phút sau, Thanh Hòa tùy ý vỗ vỗ tay, đem tên thực nghiệm viên xui xẻo bị dây thừng trói chặt như sâu lông ném lên trên sàn nhà. Phù, thuận lợi giải quyết, Từ Mặc cùng Dương Khả ở kế bên cũng thực cổ động ở bên cạnh biểu diễn hải báo vỗ tay hoan hô. Nguyên bản ánh mắt Thanh Hòa đang bình thường nhẹ nhàng nhìn hai người kia, nháy mắt ánh mắt của hắn sắc bén lên khi nhìn lại nghiên cứu viên xui xẻo kia. Uy, Thanh Hòa hạ giọng, duỗi tay nắm lấy cổ áo của nghiên cứu viên, đem nửa người trên của nghiên cứu viên trực tiếp từ trên mặt đất nắm kéo lên. Ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi à? Hai người Dương Khả có chút kinh ngạc nhìn lại Thanh Hòa. Bởi vì trong ấn tượng của bọn họ, Hòa ca chính là một người ôn hòa, mặc dù sau sự việc gần đây thì cũng có chút thay đổi, trở nên hơi khó gần một chút, nhưng là cũng không thấy được một mặt như thế này à, ta khuyên ngươi đừng làm bất luận cái gì động tác nhỏ. Thanh Hòa dùng một cái tay khác cầm lấy mảnh vải trong miệng nghiên cứu viên, trước khi đem mảnh vải này lấy ra, Thanh Hòa nheo lại đôi mắt, không nhẹ không nặng mở miệng uy hiếp nói. Ta không có bất luận kiên nhẫn nào, nghiên cứu viên xã xúc có một đống tật xấu, thẩm vấn lên so với các tội phạm khác thì quá dễ dàng. Lúc trước có vài nhiệm vụ, hắn cần phải đi bắt tội phạm, ăn trộm, nhóm thanh niên quấy rối khu phố. Có vài lần còn cùng cảnh sát cùng điều tra bắt tội phạm giết người, do là nhiệm vụ của hắn liên quan trên vật phẩm của tên tội phạm đó. Nhiều nhiệm vụ làm hắn lúc đầu nhìn vào đề phòng nghiêm ngặt khi làm từ đầu đến cuối. Chính là đến lúc hoàn thành mới giờ khóc giờ cười mà nhìn cái tiêu đề nhiệm vụ thiếu đánh kia. Hoàn toàn chính là cái tiêu đề nhiệm vụ phóng đại sự việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc vấn đề lên, thì nói là cho nó thú vị một chút. Thanh Hòa lúc đó, ta không hề thấy thú vị tí nào. Kinh nghiệm thẩm vấn hắn có học từ trong sách, rồi gặp cảnh sát khi quen thân thì cũng có đề cập đến, mà được chỉ điểm thêm. Hiện tại, hắn vận dụng lên việc này càng ngày càng thuần thục. Chờ đem những việc có thể hỏi đều hỏi xong sau, Thanh Hòa biểu tình nhẹ nhàng duỗi người, nguyên bản biểu tình đáng sợ ở trên mặt nhanh chóng thu trở về, Thanh Hòa sạch sẽ lưu loát đem nghiên cứu viên đánh bất tỉnh. Trực tiếp ném người ở chỗ này đương nhiên là không có khả năng, Thanh Hòa nhìn khắp nơi, vẫn là ở phía sau cánh cửa vừa mở ra, đem cái quỷ xui xẻo này vừa vặn gặp được bọn họ, để ở cái thông đạo tối tăm khi nãy. Bên trong cánh cửa của phòng nghiên cứu có vân tay giải khóa, quả nhiên giống với những gì nghiên cứu viên vừa rồi nói, là một cái phòng nghiên cứu không lớn không nhỏ. Bên trong nơi nơi đều là linh kiện máy móc, cùng với bản vẽ nhìn không biết rốt cuộc là vẽ thứ gì. Một cái máy móc thật lớn nằm chính giữa căn phòng, không có hình dạng gì như là rất nhiều đồ vật vứt bỏ ở bên nhau. Thanh Hòa lại gần mà nhìn, ở giữa trung tâm trang bị được tạo bằng sắt thép cùng chất lỏng kim loại không biết tên. Thấy một cái hoa văn rất nhỏ, là một cái mỏ neo rất nhỏ, nhìn giống như là một cái ký hiệu. Vừa rồi cái kia nghiên cứu viên bất quá chỉ là phụ trách một ít công tác khí giới đơn giản. Mặc kệ hắn như thế nào hỏi đều nói không rõ nơi này rốt cuộc là làm những cái gì. Lúc Dương Khả đi tới gần, không biết đá trúng rồi cái gì, hắn vấp muốn ngã đi không chờ Từ Mặc đứng tại kế bên duỗi tay muốn đỡ lấy hắn. Dương Khả liền tự giữ lại cái bàn tại bên cạnh, thân hình ổn định lại. Dương Khả, ôi mẹ ơi, Thanh Hòa nghe Dương Khả không có việc gì, khóe miệng chưa kịp lộ ra ý cười mang theo bất đắc dĩ. Thanh Hòa liền cảm giác viên gạch sau khi bị bức màn kéo ra. Hắn vừa chạy qua dự định đỡ Dương Khả đột nhiên hụt xuống một chút, vang lên âm thanh cùng cục. Hả, hai mắt Thanh Hòa trợn tròn, còn không có tới kịp nói chuyện liền cảm giác dưới chân trống rỗng. Ở dưới chân bọn họ là một mảnh gạch đột nhiên rơi xuống, dưới chân ba người mất đi nơi đứng, trực tiếp rơi xuống thông đạo khác. Ôm phần đầu bảo vệ lại, Thanh Hòa kêu lên nhắc nhở hai người kia, sau đó hắn theo bản năng lựa chọn tư thế an toàn nhất rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, chưa có ổn định lại thì theo đó mà đến là tiếng là nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống, né ra. Nghe vậy, Thanh Hòa theo bản năng lăn qua một khoảng cách, theo đó cũng kéo theo hai người Dương Khả lui lại một khoảng cách với nơi vừa rơi xuống. Bọn họ vừa tránh đi, theo đó là có mấy mũi tên xuyên qua nơi bọn họ vừa ở khi nãy. Dương Khả hít hà, vẻ mặt khiếp sợ nhìn mấy mũi tên, không cần mở miệng thắc mắc hắn cũng biết tại sao lại bị kéo đi. Dương Khả nhịn không được nói thầm với hai người, nơi đây có phải hay không là có tổ chức hành động phi pháp a? Nếu không mấy thứ này giải thích làm sao? Từ Mặc cũng đổ mồ hôi đáp, thiếu chút nữa chúng ta thành con nhím rồi. Sau đó đồng bộ quay đầu lại từng người ôm một bên cánh tay của Thanh Hòa, nước mắt lưng tròng ngước mặt nhìn hắn nói. Hòa ca, ngươi phải bảo vệ chúng ta a, không được bỏ rơi a, hải tử cần ngài nuôi đâu. Thanh Hòa. Đến hiện tại còn không từ bỏ hát tướng Thanh Hà hai người các ngươi. Cách chương.